lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 47, ai dám động đến từ cảnh ta giết kẻ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đã qua rạng sáng, từ cảnh đã nhập định độn hư tinh thần phảng phất như du đãng trong mênh mông tinh tú, đang bước vào một khắc cuối cùng chuẩn bị thuế biến. Nơi này là cao ốc bên sông, không có người tu đạo tranh đoạt, linh khí dồi dào chưa từng có, lại có hai trận pháp cực kỳ đắt đỏ phụ tá, trước mắt từ cảnh đã có được hoàn cảnh tốt nhất để tu luyện. Tịch Chiêu Thanh nhìn về tia sáng nhàn nhạt đang tỏa ra ở phía trước từ cảnh, cơ hồ có thể cảm nhận rõ ràng được biến hóa của thân thể hắn. Dựa theo xu thế này, không cần chờ đến mặt trời mọc, kinh mạch cùng khiếu huyệt của từ cảnh đều có thể đả thông toàn bộ. Đinh, lúc này, điện thoại di động Tịch Chiêu Thanh kêu lên một tiếng. Ngay tại thời điểm mấu chốt từ cảnh sắp đột phá lại có điện thoại quấy rầy, Tịch Chiêu Thanh nhíu mày không vui. Muộn như vậy rồi, ai lại gọi điện thoại cho nàng? Có phải là những cái người đòi nợ kia không? Vừa nghĩ tới mình còn thiếu nợ thế lực khắp nơi 5.000 vạn, gia tộc 4.000 vạn, Tịch Chiêu Thanh liền trở nên đau đầu, số tiền nàng nợ đã gần 100 triệu, tới lúc nào nàng mới có thể trả được hết. Số tiền này đều đã đặt hết trên thân từ cảnh, hiện tại nàng nghèo đến mức đều sắp giống như từ cảnh cưỡi cái xe điện đi giao cơm hộp rồi. Tịch Chiêu Thanh nhìn thoáng qua điện thoại, vừa định tắt máy, lại thấy cái tên xuất hiện trên màn hình là của phụ thân của nàng. Là cha sao? Đôi mắt đẹp của Tịch Chiêu Thanh một hồi lấp lóe, trong lòng ẩn ẩn như dự liệu được chuyện gì đó, ấn nghe điện thoại. Tiểu Thanh, ngươi bây giờ ở đâu? Tịch Trung Càn vừa mở miệng liền hỏi vị trí hiện tại của Tịch Chiêu Thanh. Tịch Chiêu Thanh nhìn từ cảnh ở phía trước một chút, giả vờ như mới tỉnh ngủ, lười biếng nói. Ta đang tại trong phòng ta mua ở Nam Thành nghỉ ngơi, cha. Muộn như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Từ cảnh hiện tại có ở bên người ngươi hay không? Trong lòng Tịch Chiêu Thanh sinh ra cảnh giác, ngừng lại chỉ chốc lát liền nói. Không, bình thường lúc này hắn đều đi giao cơm hộp, chạy loạn trên đường, ta cũng không biết hắn ở đâu. Ngươi bây giờ mau chạy đến Vân Mộc Sơn Trang bên này, ta có chuyện cần tìm ngươi thương lượng. Ngữ khí trong giọng nói của Tịch Trung Càn mang theo vội vàng. Cha, ngươi đến Nam Thành rồi, có chuyện gì, ngày mai nói đi, ta rất mệt mỏi. Tịch Chiêu Thanh từ chối nói. Việc này quan hệ tới cái chết của nhị thúc ngươi, ngươi còn dám chối từ. Mau tới đây, ngữ khí của Tịch Trung Càn nặng thêm mấy phần. Được rồi, Tịch Chiêu Thanh cùng Tịch Trung Càn trò chuyện thêm vài câu sau đó liền cúp điện thoại. Vân Mộc Sơn Trang, biệt thự số 23, trong nhà Lý Sơn Kiệt. Tịch Trung Càn vừa xuất mã, tất cả thân thuộc hai nhà Chu Lý đều bị trói tại đại sảnh, chen chúc trên ghế salon, thậm chí bao gồm cả nhị nhi tử Lý Chính Hoa thủ đoạn thông thiên tại tỉnh Tương Nam của Lý Sơn Kiệt, cả tam nhi tử Lý Chính Võ thân phận quán trưởng võ đạo quán, không bỏ sót một người nào. Lý Sơn Kiệt vẻ mặt đau khổ nói, ta đều chỉ là một đám xương già, mấy ngày nay sợ là mệnh phạm thái tuế, làm sao lại đắc tội. Vị gia này a, gia, trong miệng Lý Sơn Kiệt dĩ nhiên chính là Tịch Trung Càn. Chu Hải Lâu cũng mười phần tuyệt vọng mà nói, ta liền nói thượng kinh sẽ có mấy cái Tịch gia, sớm biết Tịch Trung Lượng kia có bối cảnh kinh khủng như vậy, cho ta một vạn cái lá gan, ta cũng không dám động đến hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoại nhân đang ở Lý gia, trừ Tịch Trung Càn cùng người trẻ tuổi mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đang ở bên cạnh hắn ra, còn có hơn 30 tên bộ đội đặc chủng của Tần gia cùng hai tên cao thủ Vương Diệp Đức mang tới, so với hai nhà Chu Lý, bọn hắn thân phận cùng thực lực đều là hoàn toàn áp chế, dù có muốn đi đường tắt gì cũng đều không thể, căn bản là người mà bọn họ không thể chọc nổi. Một tháng qua, từ cảnh dùng thủ đoạn đặc thù, giúp hai lão đầu bọn họ đại phát hoành tài, sắp lập mạng lưới kinh doanh cùng quan hệ khắp toàn bộ tỉnh Tương Nam, tiền tài cùng địa vị tiến triển cực nhanh, trở thành nhân vật phong vân tại tỉnh Tương Nam. Bọn hắn đều nghĩ rằng mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt, sức ảnh hưởng của gia tộc sẽ càng lúc càng lớn, nhưng chuyện xảy ra trong vòng hai ngày qua đã là hoàn toàn siêu thoát ra khả năng khống chế của bọn họ, đám người thượng kinh ở trước mặt nắm giữ quyền sinh sát trong tay, thực lực quá mức khủng bố. Là ai giết Tịch Trung Lượng? Thanh âm của Tịch Trung Càn vang dội hùng hậu hữu lực. Nơi ánh mắt hắn đảo qua, mọi người tại đây không một ai dám đối mặt với hắn. Tịch bá, là Từ Cảnh, ta nghe Từ Cảnh kia chính miệng thừa nhận, hắn không có ở nơi này. Vương Diệp Đức đứng bên cạnh Tịch Trung Càn nói. Tịch Trung Càn hừ lạnh một tiếng, nói ra. Cái đó bất quá chỉ là hắn đem chứng cứ phạm tội ôm trên người mình mà thôi, theo tin tức ta lấy được. Tịch Trung Càn cùng Diệp Khiêm Chất Nhi là bị người trong hai nhà này giết. Chu Bình sau khi nghe thấy vậy, lúc này liền chột dạ mà cúi thấp đầu, ánh mắt có chút lập lòe. Là ngươi sao, động tác nhỏ này, liền bị người trẻ tuổi mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn xem ở trong mắt, thân hình hắn cơ hồ không nhúc nhích nhưng trong nháy mắt đã ngồi xổm ngay trước mặt Chu Bình, ngẩng đầu đánh giá hắn. Chu Hải Lâu thấy thế, trong lòng quính lên, nói ra. Các ngươi đều đã làm thành như vậy, còn có cần phải truy cứu là ai giết sao? Có thủ đoạn gì cứ việc sử dụng, đừng ở đây mà làm nhảm có không với lão tử. Hai nhà các ngươi đương nhiên đều đáng hận, nhưng ta sẽ không giết người bậy bạ, ta sẽ chỉ tìm ra tội trạng cùng chứng cứ, dùng thủ đoạn đàng hoàng, đem thế lực của các ngươi nhổ tận gốc. Sau này các ngươi làm phổ thông bách tính, ta sẽ không nhúng tay. Nhưng kẻ tự mình động thủ sát hại đệ đệ ta thì phải chết. Lời Tịch Trung Càn nói chẳng qua là một chút lời xã giao, hắn ngồi ở vị trí cao thủ đoạn rất thâm sâu, nếu tước đoạt hết thảy mọi thứ của bọn họ kỳ thật cũng tương đương với tuyên án tử hình. Nếu bọn hắn không còn thân phận và địa vị, cừu gia của bọn hắn nhiều vô số kể, hoàn toàn không cần tự mình động thủ. Ở trước mặt bọn hắn nói chỉ muốn giết hung phạm, chỉ là mặt ngoài thuyết pháp, giải tỏa chút nộ khí. Lão gia ta có 90% nắm chắc có thể khẳng định người này chính là hung phạm. Người trẻ tuổi mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn quay đầu lại, chỉ vào Chu Bình nói. Vậy ngươi thay ta động thủ đi, Tịch Trung Càn lạnh nhạt nói. Ba ba, không, không được, các ngươi không thể giết nhi tử của ta. Chấm, Chu Hải Lâu cùng Chu Hoài Nhu trong nháy mắt lập tức hoảng hồn, đầu trở nên trống rỗng, tuyệt vọng hô to. Hy vọng ngươi kiếp sau hãy đầu thai thật tốt, đừng lại sinh ra trong gia tộc đấu tranh kịch liệt. Người trẻ tuổi mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn thở dài một tiếng, sau đó đưa bàn tay giơ lên cao. Chà, chiến trận thật lớn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nữ thanh thúy. Tịch Chiêu Thanh thân mang áo len màu trắng cùng chiếc quần jean dài, chân đi giày cao gót, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, cao ngạo từ ngoài cửa bước vào. Lý Thiên Y cùng Chu Hoài Nhu đồng thời đem ánh mắt đặt trên người Tịch Chiêu Thanh, các nàng kỳ thật đều biết đằng sau Tự Cảnh còn có một nữ nhân như vậy, nhưng Tịch Chiêu Thanh thực sự quá vô danh thần bí, chưa từng xuất đầu lộ diện, cũng chưa từng có bất kỳ quan hệ nào với các nàng. Lần trước nhìn thấy Tịch Chiêu Thanh vẫn là đang hôn mê, hôm nay gặp được người thật mới phát hiện nữ tử này vô luận là bề ngoài hay là khí chất đều đủ để làm các nàng ảm đạm phai mờ, vẻn vẹn chỉ là đôi mắt của nàng nhìn thoáng qua bọn họ, Chu Hoài Nhu cùng Lý Thiên Y liền tự ti mặc cảm, không dám cùng nàng đối mặt. Tiểu Thanh, nhị thúc ngươi, có phải là hắn giết hay không? Nhìn thấy Tịch Chiêu Thanh xuất hiện, Tịch Trung Càn liền chỉ vào Chu Bình, muốn nàng xác nhận. Ánh mắt Tịch Chiêu Thanh nhàn nhạt lướt qua đám người, phát hiện người trẻ tuổi mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn kia cũng ở nơi đây, hắn là đệ nhất cao thủ của Tịch gia. Tịch Hoa, là con nuôi của Tịch Trung Càn, Thiên Kình Trung Kỳ Tông Sư, cách người mạnh nhất võ học truyền kỳ đương thời là Tiềm Long, chỉ một bước nhỏ, mà Vương Diệp Đức mang tới hai. Cao thủ có thân phận bối cảnh càng lớn hơn, bọn hắn là người tu đạo, một người trúc cơ kỳ tầng 1, một cái khác chính là trúc cơ kỳ tầng 2, tương đương với cao thủ hóa kình đỉnh phong của võ giả. Hôm nay, cả ba cái gia tộc đều dốc hết vốn liếng A, nhưng tại sao còn có người của Tần gia? Tự Cảnh còn đắc tội cả Tần gia hay sao? Nhiều cao thủ như vậy, một khi bọn hắn có sát niệm đối với Tự Cảnh, chỉ sợ Tự Cảnh sẽ lành ít dữ nhiều. Tịch Chiêu Thanh suy tư một hồi, sau đó mới trở lại đề tài trước mặt nhìn xem Chu Bình rồi nói. Tịch Trung Lượng có phải hay không là hắn giết không trọng yếu, quan trọng chính là Tịch Trung Lượng cùng người Vương gia cấu kết, hơn nữa từng có sát tâm đối với ta, vẫn may có người Lý gia cứu ta, Tịch Trung Lượng vốn là đáng chết. Tịch Chiêu Thanh chỉ đến đám người Lý Thiên Hào, mọi người nghe xong, đều đại kinh thất sắc. Đặc biệt là Vương Diệt Đức thần sắc càng là kinh ngạc. Tịch Nhị Thúc cùng Vương gia ta cấu kết. Thanh tỷ, nhà chúng ta cùng Tịch bá là thế giao, quan hệ mật thiết, Tịch Nhị Thúc là vì giúp Diệp Khiêm báo thù, mới chết thảm tại nơi này. Hơn nữa Tịch Nhị Thúc nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, hắn làm sao lại muốn sát hại ngươi đây? Vương Diệp Đức trăm mối nghi hoặc vẫn không có cách giải đáp. Tiểu Thanh, ngươi nói chuyện không biết lớn nhỏ hay sao? Nhị Thúc ngươi là loại người này sao? Tịch Trung Càn lạnh lùng nói. Tịch Chiêu Thanh nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, phụ thân quả nhiên vẫn là không cách nào tin tưởng lời nàng. Đời này là nhị thúc nàng chết sớm, nếu để hắn lại sống thêm mấy năm, Tịch gia tại Thượng Kinh chỉ sợ cũng sẽ bị Vương gia một hơi nuốt mất. Đúng, Thanh thì ta ngược lại muốn hỏi ngươi một chút, Từ Cảnh kia. Hiện tại đang ở đâu? Ta chuyện xấu nói trước, cho dù đem kẻ giết đệ để ta thả đi, hắn cũng tất không thể sống. Vương Diệp Đức lời nói vừa chuyển, bên trong đôi mắt liền hiện ra hận ý ngập trời. Vương Diệp Đức lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới đám bộ đội đặc trùng Tần gia tán đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Cảnh đem tất cả huynh đệ chúng ta đả thương, đáng hận đến cực điểm, Từ Cảnh hoàn toàn chính xác đáng chết, Tịch Hoa Tông Sư, ngươi nhất định phải ra tay đem hắn cầm xuống. Hắn còn tước mất cánh tay thiếu gia nhà ta, hai vị tu đạo đại sư Vương gia, các ngươi hãy đem tên Từ Cảnh này dằn vặt cho đến chết. Ngay khi mọi người còn đang thảo luận nhiệt liệt, quần tình xúc động thời điểm. Vậy ta cũng chuyện xấu nói trước. Ánh mắt Tịch Chiêu Thanh lạnh lùng như xương, khí thế nghiêm nghị mở miệng ra. Các vị đang ngồi ở đây, ai dám động đến Tư Cảnh, ta giết kẻ đó, cách chương.